Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 814, ốc đảo đánh một trận. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đột quyết sa mạc bộ lạc nhận được mệnh. Lệnh, chính là tập kích quân đường, mà không phải là tiêu diệt quân đường. Muốn tiêu diệt quân đường. Bọn họ ở sa mạc bên ngoài có chính là đột quyết binh mã. Cho nên, biết rõ bọn họ cái này mấy ngàn người không thể nào là quân đường đối thủ. Nhưng sa mạc vẫn là quyết định đánh một trận. Bọn họ đều là kỵ binh, hoàn toàn có thể đánh một trận. Sát nhất rút quân đường là khều một cái, giết xong chạy, dù sao quân đường vậy không theo đuổi bọn họ. Thậm chí căn bản cũng không biết đi truy đuổi bọn họ. Sa mạc quyết định cái chủ ý này, mang binh mã của mình liền hướng quân đường vọt tới. Tần Thiên bên này, lông mày ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, khi nhìn đến bọn họ quân đường như vậy bày trận đợi dưới tình huống. Chi này đột quyết binh mã lại vẫn dám xông lại. Bất quá, ngay sau đó, Tần Thiên khóe miệng liền lại lộ ra một tia cười nhạt. Nếu cái này một chi binh mã muốn đi tìm cái chết, hắn tự nhiên sẽ tác thành bọn họ. Ngay tại đột quyết binh mã xông lên lúc tới, Tần Thiên bên này dẫn cuồng ma quân liền vọt tới. Mà đang ở Tần Thiên mang cuồng ma quân xông lên đi giết lúc này bên này, Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung hai người mang còn dư lại binh mã từ hai bên hướng đột quyết binh mã bao vây. Dám đến chọc tới bọn họ quân đường, vậy bọn họ quân đường thì phải để cho cái này một chi đột quyết binh mã trả giá thật lớn, bỏ ra giá thê thảm, mà giá thê thảm có thể chính là toàn quân chết hết. Cuồng ma quân rất nhanh dây dưa sa mạc binh mã, hai bên ở nơi này mảnh ốc đảo lên triển khai một hồi chém giết. Đột quyết binh mã ban đầu cũng không có đem những thứ này đại đường binh lính coi ra gì. Cảm thấy bọn họ võ lực vốn là không mạnh, hiện nay lại hết sức mệt mỏi, muốn thu cắt bọn họ một số người hẳn không có vấn đề gì chứ. Có thể khi bọn hắn thật gặp phải cuồng ma quân sau đó, bọn họ mới biết mình ý tưởng là biết bao sai lầm. Mới vừa thời điểm bắt đầu, bọn họ còn không có gặp phải áp lực quá lớn, hai bên có chút lực lượng tương đương. Có thể theo vây quanh dần dần tạo thành, cuồng ma quân nhất thời phát cuồng, đường đao qua lại bay tán loạn, không thiếu đột quyết tướng sĩ đầu lâu bị chém trực tiếp ném đến trên trời. Càng có một ít đột quyết binh lính, căn bản cũng không có cơ hội né tránh, trực tiếp bị quân đường chém thành hai nửa. Chiến sự đột nhiên xảy ra nghiền ép kiểu biến hóa, sa mạc thấy một màn này sau đó, sắc mặt nhất thời thay đổi ảm đạm. Hắn không nghĩ tới quân đường phát tàn nhẫn sau đó lại như vậy khủng bố. Binh mã của hắn ở ngắn ngủn trong thời gian đã hao tổn một nửa. Lui binh, lúc này không thể đánh nữa, coi như mục đích không có đạt tới, hắn vậy phải mau rời khỏi. Chẳng qua là ngay tại sa mạc chuẩn bị mang binh mã thối lui lúc này, Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung mang binh mã từ từ co rúp lại, mà đang ở quân đường co rúp lại đánh thành lúc này trong quân đội mạch đao. Lại là giống như một bức tường như nhau, ngăn ở đột quyết binh mã trước mặt, giải khai bọn họ. Ưu thế của kỵ binh là nhanh, đồng thời còn có cường đại lực trùng kích. Mấy trăm tên quân đường liền muốn ngăn lại bọn họ, không khỏi lộ vẻ được quá ngây thơ rồi một ít. Ở sa mạc xem ra, chỉ cần bọn họ như vậy xông tới, nhất định là có thể xông lên mở một cái chỗ rách. Nhưng ngay khi sa mạc kỵ binh xông lên lúc tới, đội mạch đao đột nhiên quơ đao, ngay sau đó liền trực tiếp bổ xuống, một đao xuống sau đó. Đột quyết binh mã cả người lẫn ngựa cũng cho đánh thành hai nửa. Một xếp dưới đao đi. Trước mặt đột quyết binh mã ngã xuống. Ngay sau đó, phía sau đội mạch đao thành viên thế chỗ đi lên. Lại là rào rào mấy đao chẻ liền xuống. Đội mạch đao, đúng như cùng một bức tường. Chỉ cần đột quyết binh mã đi về trước xông lên, liền phải đem tánh mạng lưu lại, bọn họ không xông qua được. Tình cảnh thay đổi hết sức máu tanh, hết sức khủng bố. Sa Mạc cặp mắt trừng rất lớn, hắn thật là không dám tin tưởng đây là thật. Thế gian lại có như thế lợi hại binh mã sao? Bất an, bất an, kinh hoàng, kinh hoàng. Sa Mạc đột nhiên cảm thấy một cổ tuyệt vọng, mà ở quân đường lần nữa vây giết lên lúc tới. Cái loại đó tuyệt vọng sâu hơn. Giết! Tần Thiên cao giọng quát một tiếng. Nếu ở chỗ này trêu chọc phải bọn họ, vậy quân đường cũng sẽ không lại cho bọn họ bất kỳ cơ hội chạy trốn. Nếu không, ở trong sa mạc có như vậy một chi binh mã thời khắc tìm bọn họ phiền toái, sẽ để cho bọn họ càng thêm mệt mỏi. Đến lúc đó ra sa mạc cũng chỉ không có sức cùng quân đường đánh một trận. Cho nên, tốt nhất biện pháp chính là ở chỗ này, hoàn toàn giải quyết bọn họ. Giết, giết, giết. Mùi máu tanh rất nhanh tràn ngập ra, ốc gào lên té rất nhiều thi thể. Quân đường vòng vây càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Cảm giác tuyệt vọng tràn đầy sa mạc bộ lạc binh mã. Bọn họ cho tới bây giờ không có giống như bây giờ tuyệt vọng qua. Một mực tới một cái, ở nơi này trong sa mạc, bọn họ chính là vương, coi như hiệt lợi khả hãn. Có lúc vậy không làm gì được hắn, nhưng hôm nay, bọn họ lại bị quân đường giết không còn sức đánh trả chút nào. Một cái tiếp theo một cái đột quyết binh mã té xuống. 2 giờ sau đó, tất cả đột quyết binh mã toàn bộ bị chém chết. Một hồi gió xuân phất tới, mùi máu tanh thay đổi hơn nữa dày đặc. Tần Thiên nhìn vậy một mảnh ốc đảo, nhìn vậy viết thi thể, trong ánh mắt mang một cổ không nói ra được kiên quyết. Trình Giảo Kim bên này đã rút ra ngựa trở về. Mụ nội nó, giết thống khoái. Cái này một chi đột quyết binh mã, không biết là không phải mắc bệnh, lại dám cùng chúng ta động thủ. Đây là Quý Trì Cung bọn họ cũng đều lục tục chạy tới. Ai nói không phải, mấy ngàn binh mã mà thôi. Thật lấy là mình là ai? Diệt bọn họ, thật là thoải mái à, mấy người hưng phấn vừa nói. Tần Thiên bên này, cười khổ một cái, tốt lắm, các tướng sĩ giết một tràng, nhất định vừa mệt vừa đói, để cho mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Sáng mai, chúng ta lại xuất phát, bất quá, để cho các tướng sĩ cảnh giác một chút, để ngừa còn nữa đột quyết binh mã đánh lén. Này! Các tướng sĩ lĩnh mệnh thối lui, Tần Thiên bên này vậy bắt đầu nghỉ ngơi. Bất quá, từ tiêu diệt sa mạc sau đó, bọn họ một đêm này cũng không có bị bất kỳ tập kích. Muốn đến ở nơi này mảnh sa mạc trong, hẳn không có đột quyết binh mã ẩn núp. Sáng sớm ngày kế, quân đường tiếp tục tiến về trước. Bất quá dọc đường bọn họ như cũ hết sức cẩn thận. Hơn nữa càng mau phải rời khỏi cái này mảnh sa mạc, bọn họ liền càng cẩn thận, bởi vì là bọn họ biết, ra sa mạc, sẽ có một chi đột quyết binh mã đang chờ bọn họ. Có thể sẽ có 40.000 binh mã đi, sau bọn họ binh mã sẽ đối. Đây đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một kiện rất khó giải quyết sự việc. Cho nên, bọn họ một bên muốn gìn giữ tốt thể lực, một bên cũng phải càng thêm cẩn thận. Mà đang ở quân đường mau phải rời khỏi sa mạc lúc này, sa mạc bên ngoài 5 dặm, 60.000 đột quyết binh mã ở Hy La dưới sự hướng dẫn đang chờ quân đường xuất hiện. Bất quá ngay tại bọn họ cùng quân đường lúc này có liên quan sa mạc tin tức nhưng là truyền tới Hy La tướng quân ở cửa sông sa mạc ốc đảo bên trong. Quân đường đem sa mạc binh mã toàn bộ cho diệt, bọn họ sa mạc một bộ. Xong rồi, nghe được quân đường đem sa mạc một bộ cho toàn diệt, Hy La chân mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Hắn đối với sa mạc một bộ vẫn hiểu, đã từng những thứ khác rất nhiều bộ lạc cũng muốn tóm thâu bọn họ. nhưng bởi vì là sa mạc duyên cớ, vẫn luôn không có thể như nguyện. Kết quả, ở đột quyết các bộ lạc trong, coi như hết sức xương khó gặm sa mạc một bộ, lại chỉ như vậy biến mất ở quân đường trong tay. Hắn lông mày đông lại một cái, mơ hồ cảm thấy một cổ áp lực, nhưng đồng thời, vậy càng hưng phấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiêu Diêu Tiểu Thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.